Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 100, trong nháy mắt mất trí. Vân Phi Dương giờ phút này chỉ có thể cảm giác được cổ họng của mình một hồi nóng không được, một hồi lại tựa như ăn một khối lớn khối băng ế trụ. Mà liền tại hắn khó chịu lẩm bẩm thời điểm, chung quanh một vòng người đều một mặt phức tạp. Hắn đem thủ hộ thú nhóm một bộ phận đều ăn a. Vậy phải làm sao bây giờ? Quay đầu bàn giao thế nào a? Ăn hay chưa chuyện đi. Làm sao cái gì đều ăn a? Này vạn vừa nhuốm bệnh làm sao xử lý? Lời nói có đúng hay không đại bổ? Chẳng lẽ lại Phi Dương thân thể như vậy thua thiệt? Bình thường đến cùng đều làm cái gì? Hắn làm sao còn không được? Có phải hay không còn muốn đem chúng ta ăn? Không đúng không đúng, muốn ăn cũng là ăn Thương Liên đại nhân bọn họ. Phải làm sao mới ổn đây? Đặt ở Vân Phi Dương trên người, vì sao lại cảm thấy Thương Liên đại nhân nhất định sẽ bị gặm xuống một miếng thịt đâu? Chính là cảm giác kỳ quái. Vân Phi Dương làm sao biết những này không tốt đồng môn đều suy nghĩ cái gì? Mặc dù yết hầu khó chịu không được, lại có thể cảm giác được thân thể của mình phi thường bổng. Hậu chi hậu giác nhớ tới, thiên yêu chi âm chính là tổn hại chi vật. Rất nhiều tiền bối đều muốn tìm được chữa trị thiên yêu chi âm phương pháp, nhưng không một người tìm được. Nguyên bản có thể hiệu lệnh bách thú cường đại âm công vũ khí, cuối cùng chẳng qua là biến thành một cái có thể chơi đồ chơi. Thậm chí lúc linh lúc mất linh. Thế nhưng là thiên yêu chi âm tại sao muốn hấp thu nhiều như vậy thủ hộ thú thân thể? Chẳng lẽ nó là tại bản thân chữa trị? Ý nghĩ này chỉ ở Vân Phi Dương trong đầu dừng lại một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Nếu là thiên yêu chi âm chỉ bằng mượn thủ hộ thú thân thể một bộ phận liền có thể chữa trị hoàn thành, cần gì phải chờ cái mấy ngàn năm còn không có chữa trị tốt? Khó chịu, vừa rồi hắn giống như nghe được ăn thứ đồ gì tiện tiện. Muốn chết, cực lạnh cực nhiệt dưới. Một loại không hiểu xúc động nghẹn tại trong cổ họng, làm hắn không nhịn được muốn giống lớn ra tới. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy. Thế là trước mắt bao người, Vân Phi Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. A, một đạo cự đại sóng âm trực tiếp đem chung quanh mấy người chấn động đến đại não trống không. Ngô, trong nháy mắt mất trí, Khinh Vũ đám người hoàn toàn không kịp phản kháng trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái. Bọn họ chỉ cảm thấy đại não xông tới vô số lao nhanh cự thú. Tại bên tai của bọn hắn cãi lộn, thậm chí mang đến động vật bản, thượng tâm hạ tâm. Muốn chết, mà đạo thanh âm này cũng thuận lợi xông phá đại điện phòng hộ trực tiếp truyền ra đến bên ngoài. Toàn bộ Phong Quỳnh môn trong nháy mắt giảm ít hiệu quả. Đại não chóng mặt, thần trí không rõ, thậm chí còn có thể không hiểu ra sao ngây ngô cười. Lúc này đang cùng Liêu Thanh nói chuyện phiếm Phi Dịch bởi vì tu vi hơi cao, ẩn ẩn ổn định thần trí, bóp mấy cái pháp quyết vội vàng ổn định một bên Liêu Thanh tâm thần. Liêu Thanh kịp phản ứng sau, không chút do dự cho hai người lên phù triện, tay kia nhanh chóng xem xét liền không ít luyện. Mẹ nó, đây là Phong Quỳnh môn bị cái gì âm tu đánh lên sao? Làm sao đi lên liền toàn phạm vi không khác biệt công kích a? Não nhân đau, đang nói chuyện rõ ràng phù triện trợ giúp dưới, những cái kia sóng âm đối Phi Dịch đã không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng tới. Sư đệ, ngươi nên hảo hảo gia tăng một chút tu vi của mình. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Vừa rồi một nháy mắt đầu óc của ta tựa như là bị Thương Liên đại nhân dẫm qua. Chính là chuẩn xác hình dung. Nói chính sự đâu, ta đầu óc hiện tại truyền không đến. Ngươi chờ một chút, là đại điện bên kia truyền đến, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Liêu Thanh liền lôi kéo Phi Dịch hướng đại điện bên kia đi. Mà Phi Dịch đầu óc vẫn còn có chút trì độn. Ai nha, ta luôn cảm thấy ta rất muốn quên chút vật gì. Là cái gì tới? Giống như có chuyện gì? Ngô, Phi Dịch đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy Liêu Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng xuống đất đổ xuống. Sư đệ, lúc này hắn chợt phát hiện trong đại não áp lực thế mà so vừa rồi cao không ít. Lập tức kéo Liêu Thanh lui về sau không ít khoảng cách. Mà trong đầu áp lực rất rõ ràng yếu bớt. Bên kia phương hướng, đại điện, chẳng lẽ Phi Dịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Sẽ không lại là Vân Phi Dương kia thằng nhãi con làm chuyện tốt đi. Không được, hắn nhất định phải tìm một cơ hội quất chết hắn. Đây quả thực biên mây đều sẽ làm a. Này đều mấy lần, mặc dù mỗi lần đều có không ít chỗ tốt, thế nhưng là ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Từ khi tên oát con này vào cửa, hắn cảm giác chính mình đại nạn đều mau tới, hoàn toàn quên đi là chính mình buông tay làm Vân Phi Dương chơi. Chờ Liêu Thanh chậm tới thời điểm, cái kia đạo sóng âm cũng đã biến mất, còn tốt Phong Quỳnh Môn chung quanh có các loại trận pháp. Mà Phi Dịch cũng ngay lập tức khởi động, không thì Xuân Thành bách tính sẽ như thế nào coi như thật khó nói. Nói lên trận pháp này, hắn liền lòng chua xót. Bình thường môn phái trận pháp đều là ngăn đón ngoại bộ uy hiếp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ Phong Quỳnh Môn có vô số chặn đường nội bộ uy hiếp. Trận pháp, ngươi hỏi vì cái gì? Có thể vì sao? Còn không phải bọn này sự tinh. Hắn sợ ngày nào đó đà tọa xong liền phát hiện Xuân Thành bị bình. Lúc trước dẫn động những trận pháp này, tuyệt đối không chỉ là An Vân chính mình. Những người khác tần suất cũng đặc biệt cao. Phi Dịch lặng lườm Liêu Thanh một chút. Con hàng này cũng là một cái trong số đó. Hoàn toàn quên đi chính hắn cũng là một cái trong số đó. Liêu Thanh vuốt vuốt đầu. Còn có một tia đau đớn. Người biết là tình huống như thế nào sao? Đoán được một chút. Phi Dịch bất đắc dĩ. Vậy là tốt rồi. Vội vàng đi giải quyết đi. Liêu Thanh phủi mông một cái dự định rời đi. Hả? Phi Dịch không dám tin chính mình nghe được cái gì. Phản tay vồ một cái liền tóm lấy Liêu Thanh áo bào. Sư đệ, người sẽ không như thế tuyệt tình làm ta tự mình xử lý đi. Chúng ta cùng nhau chứ sao? Hắn cự tuyệt hiện tại đi đối mặt Vân Phi Dương. Hắn sợ đánh không chết Vân Phi Dương. Còn quay đầu để cho mình bị hố một cái. Sư huynh ngượng ngùng, sư đệ nơi này còn có chút sự tình. Phi Dương cho phù triện mới mạch suy nghĩ còn không có nghiên cứu xong đâu. Sẽ không quấy rầy ngươi ha. Đem chính mình áo bào theo Phi Dịch trong tay dùng sức ra bên ngoài. Túm, nhưng mà Phi Dịch tay nắm chính là chặt chẽ. Liêu Thanh nhìn chòng chọc vào kia hai cây đầu ngón tay. Hận không thể trực tiếp cho hắn chặt xuống. Buông ra, không thả, Phi Dịch, chú ý hình tượng của ngươi. Ta không, bỗng nhiên Liêu Thanh cảm ứng được thứ gì. Nhướng mày, Thanh Nguyệt xảy ra chuyện. Quay đầu liền hướng phía đại điện bay qua. Sư đệ, ngươi chờ một chút, Phi Dịch hay nói hay không cũng đuổi theo. Mà lúc này, lại là một đạo sóng âm đánh tới. Hai người nhao nhao từ trên trời rơi xuống. Thiên Thọ. Lúc này trong đại điện, Vân Phi Dương hắng giọng một cái dẫn đến Liêu Thanh cùng Phi Dịch rơi xuống nguyên nhân. Cảm giác thân thể của mình đều nhẹ nhanh hơn không ít. Nói nhảm, ăn nhiều như vậy năng lượng cao đồ vật, mặc dù đều bị thiên yêu chi âm hấp thu, nhưng kia bỏ sót năng lượng liền với uống một bầu. Không nhẹ nhàng mới là lạ. Vân Phi Dương sờ lên cổ họng của mình. Chợt phát hiện chung quanh người nằm khắp trên mặt đất, bạch nhãn thượng lật, miệng sùi bọt mép, ngoặc kép chấm than, đây là thế nào, chẳng lẽ là tập thể phục dụng Thanh Nguyệt sư tỷ thức ăn? Thanh Nguyệt sư tỷ làm sao cũng nằm vật xuống, chẳng lẽ không phải tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,